Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2790, chương 2792, đỉnh hồi. Đường chuyển, ông chủ Trịnh, chắc chắn lớn sao? Triệu Vân Long nhỏ giọng hỏi, thử một chút xem, ta phỏng đoán hẳn không có vấn đề. May mắn tới tiếng hát bên trong, lão hạ bắt đầu cho thuốc, cắm ống. Hết thảy cũng rất thuận lợi, không có xuất hiện bất ngờ biến chứng chứng. Gặp người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, chủ nhiệm từ vậy thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần thuốc mê cửa này có thể qua liền cùng mình không có quan hệ gì. Còn như còn dư lại tự nhiên có tim ngực người thao tim. Mà đang kéo bản nói tình huống, chủ nhiệm từ cho rằng có thể không cần làm giải phẫu là tốt nhất. Chuyện không đóng mấy, hắn vậy lười được hơn suy nghĩ. Ông chủ Trịnh, gần đây bận rộn gì sao? Chủ nhiệm từ trên mặt lộ ra nụ cười. Người bệnh đã thuốc mê, giọng nói lớn mấy phần. Đây không phải là buổi trưa nhị trung học sinh tập thể trúng độc. Ta đi tham gia lấy mẫu, tìm phát bệnh nguyên nhân. Trịnh Nhân nói, nhị trung, ta nghe người ta nói học sinh phòng ăn cơm nước cũng không tệ lắm à? Ừ, đi nhìn một cái, cũng còn, Trịnh Nhân nói, bây giờ hoài nghi là nước ép trái cây tươi có vấn đề. Đưa đến học sinh xuất hiện cấp tính đồng trúng độc, ngoặc kép, chủ nhiệm từ ngẩn ra, nhìn ông chủ Trịnh không biết nói gì. Cấp tính đồng trúng độc, đồ chơi này cũng không nhiều gặp, ông chủ Trịnh cái này mỗi ngày nhưng mà thật bận bịu. Cũng không biết cái này người bệnh hắn có thể theo tới khi nào. Đúng rồi, ông chủ Trịnh. Không phải nói một chút chưa ngươi có giải phẫu livestream sao? Chủ nhiệm từ hỏi. Không có làm lên. Quang bận bịu trong thức ăn độc chuyện. Trịnh Nhân thở dài. Hy vọng nhanh khống bên trong tim sớm một chút làm hóa nghiệm kiểm tra. Cầm sự việc giải quyết. Giải phẫu livestream vậy mặt sớm một chút khai triển là chuyện tốt mà. Hắn nhớ nhung chủ yếu vẫn còn ở tại hệ thống nhiệm vụ cho khen thưởng. Đồng trúng độc, nhưng mà rất ít gặp. Ngày hôm nay cái này người bệnh vậy ít gặp. Chủ nhiệm từ cười ha hả nói. Ông chủ Trịnh, ta thấy được phim liền cảm thấy muốn mở ngực giải phẫu. Bất quá mở ngực nguy hiểm vậy thật lớn. Lúc này mới quấy giày ngươi vậy mặt công tác. Khách khí chủ nhiệm từ. Ngài để cho Phương Lâm gọi điện thoại thời điểm ta vậy mặt đã giúp xong. Nước ép trái cây tươi máy móc bên trong quả cam cầm đi nhanh khống bên trong tim hóa nghiệm. Phỏng đoán lại còn hai cái nhỏ lúc là có thể ra kết quả. Không chế nãi, Trịnh Nhân cười nói. Quả cam bên trong sẽ có nhiều đồng sao? Làm sao đi vào? Là giữ tươi vẫn là nhìn bề ngoài tốt hơn. Chủ nhiệm từ có chút nghi ngờ. Ta cũng muốn không hiểu. Chưa nghe nói qua đồng nguyên tố sẽ đối với quả cam có cái gì trợ giúp. Vậy bán chanh sẽ cho ra. Đồ sáp, nhìn như vậy càng có sáng bóng. Nhưng là không nhiều lắm là được. Tô Vân nói, nhưng đồng nguyên tố đối với bề ngoài không có trợ giúp gì. Ta cũng không muốn hiểu. Chủ nhiệm từ muốn nói cái gì? Miệng hơi giật giật, cuối cùng vẫn là không có phát ra âm thanh. Trịnh Nhân hội ý, cười nói, bác sĩ thường hỏi bệnh án. Ta cảm thấy không nên có lỗi gì lầm. Bệnh án biểu hiện trong thức ăn độc bọn học sinh có chung một cái trải qua uống tiên trá nước cam. Vân, Vân xem kìa, cụ thể thì không rõ lắm. Tô Vân trong tay vê điện thoại di động. Mắt nhìn gan mật lý chủ nhiệm làm nội soi giải phẫu màn ảnh truyền hình. Trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Giải phẫu rất thuận lợi. Không tới một cái tiếng liền kết thúc. Gây tê tỉnh lại trước Trịnh Nhân lại cho người bệnh làm một cái siêu âm tim. Phát hiện tim lại đi bên trái trở về không điểm mấy cm khoảng cách. Mà người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật rất vững vàng. Không có bất kỳ dị thường. Nếu không phải trước phẫu thuật thông thường là một cái CT phát hiện vấn đề. Nếu không phải 912 nhân viên y tế lâm sàng kiến thức cơ bản vững chắc. Trực tiếp nhìn ra thay tim. Sợ là bệnh nhân này liền bị không nhìn thấy. Thậm chí rất nhiều bác sĩ sẽ đưa cái này làm bẩm sinh phía bên phải tim tới xem. Ông chủ Trịnh, bước kế tiếp người bệnh đưa đi kia. Chủ nhiệm tự hỏi, đi ICU hoặc là phòng bệnh bình thường đều được. Thời điểm nguy hiểm nhất là cắm ống. Vượt qua đoạn thời kỳ này người bệnh từ từ khôi phục là được. Trịnh Nhân nói, gan mật lý chủ nhiệm suy nghĩ một chút. Vẫn là đem người bệnh đưa cho ICU. Đùa gì thế? Thay tim người bệnh, phục vị thời điểm một cái không cẩn thận kích thích mê tẩu thần kinh nói tim mau chóng ngừng làm. Thế nào? Hồi phòng bệnh bình thường mà nói. Chẳng lẽ còn phải đặc biệt an bài giám hộ? Trịnh Nhân bỏ mặc những chuyện này. Hắn gặp người bệnh tỉnh, liền cười nói, nếu là không có sao chúng ta liền đi trước. Phải. Có chuyện gì sẽ liên lạc lại. Đi tới phòng thay quần áo. Tô Vân hỏi. Lão bản, người xác định sao? Kém không nhiều. Nếu là có tình huống xuất hiện tim sán, sớm đã có triệu chứng, sẽ không cùng tim từ từ phục vị thời điểm lại phát tác. Trịnh Nhân tương đối khẳng định nói. Ai cho ngươi lòng tin? Tô Vân nghi ngờ hỏi nói. Ta nói chuyện hàm hàm hồ hồ. Ngươi nói cho ta đừng dùng và người bệnh giao phó bệnh tình giọng nói với ngươi. Ta nói khẳng định vẫn là không được. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trịnh Nhân nói. Tô Vân buông tay, nhìn trời. Bọn họ nói. Trịnh Nhân nhận điện thoại. Không có chuyện gì. Không thể nào đâu. Tốt Lâm Sử. Ta biết. Ngắn gọn trao đổi sau Trịnh Nhân cúp điện thoại. Lông mày vặn chung một chỗ. Nghiêm túc suy nghĩ. Từ trong điện thoại Tô Vân đã biết phát sinh cái gì. Hắn vậy rất nghi ngờ. Theo lý thường duyệt hỏi thăm bệnh án hẳn không có vấn đề. Chẳng lẽ nói còn có cái gì thiếu chút nữa chiếu cố đến sao? Thật là cổ quái. Tô Vân vậy hiếm thấy nghiêm túc suy tính. Có thể đích xác không có bất kỳ ý nghĩ gì. Trịnh Nhân cầm sự việc gỡ một lần. Mới vừa Lâm trưởng phòng nói phòng ăn tất cả loại thu thập dạng bàn chỉ có một ít vấn đề nhỏ. Đã giao trách nhiệm chỉnh sửa, nhưng vấn đề nhỏ là chỉ hỏng khuẩn, vi khuẩn các loại sự việc, và kim loại đồng hoàn toàn không liên hệ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Nếu không đi mắt nhìn nhị trung lưu xem bạn học, Trịnh Nhân có như thế cái ý tưởng, còn không có cùng Trịnh Nhân làm quyết định. Điện thoại di động lần nữa vang lên, lần này là Phạm Thiên Thủy đánh tới. Trịnh Tổng, có người muốn dọn đi máy móc. Phạm Thiên Thủy thanh âm trầm thấp, nói chuyện có chút điểm cấp. Ừ, rời máy móc, Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi đến, nguyên vốn không có ý nghĩ. Nghe Phạm Thiên Thủy như thế nói, hắn đột nhiên nhớ tới sẽ không phải là máy móc xảy ra vấn đề đi. Các loại, ta lập tức đi ngay. Trịnh Nhân nói, là trường học người sao? Nghe nói là, bọn họ nói không để cho động thì phải báo cảnh sát. Ta liên lạc Lâm Sử, ngươi, tận lực trì hoãn, đúng rồi, trước chớ cúp, đừng tổn thương người à lão Phạm. Trịnh Nhân nói xong, vội vàng cúp điện thoại, cái này mỗi ngày, nhưng mà thật dày vò. Trịnh Nhân thở dài, lúc này muốn dọn đi máy móc. Nhất định là có quỷ. Tô Vân khẳng định nói. Ta cân nhắc cũng vậy. Có thể là máy ép nước trái cây một cái địa phương nào đó xảy ra vấn đề. Trịnh Nhân nhanh chóng thay quần áo, làm theo ý nghĩ. Nước cam PS trị giá là nhiều ít? Giống như là 3, 4. PS trị giá càng thấp lại càng chua. Tiên trà có thể sẽ có cô đọng. Đưa đến PS trị giá tiến một bước hạ xuống. Tô Vân nói, có thể, ta nhớ có hai cái đồng chúng độc án, ví dụ là Khả Nhạc cơ hội đồng thế chấp linh liện bại lộ. Ở PS trị giá 2 tả hữu Khả Nhạc bên trong ngâm đưa đến chúng độc. Trịnh Nhân nói, nắm chắc một chút, kêu xe, lập tức chạy tới. Chú thích, thay tim bảo thủ trị liệu tài liệu lịch sử nguồn. N-Angle-GMAT-2014-370-30 Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https